Phu nhân, xin đi thong thả. Chương 82, cô giúp việc. Góc truyện audio.com. Ăn cơm xong, Quan Di Tình bộ dáng nữ vương ngồi ở salon phòng khách. Xà Vân Hề đứng bên cạnh bàn trà, không dám nói một câu. Trong lòng thấp thỏm sợ Quan Di Tình nói ra lời đuổi nàng đi. Em ở đây ăn vạ nhà tôi phải không? Gì mà không ai quen, không tiền, không chỗ ở, em đường đường là tam tiểu thư Xa gia, mấy thứ này chẳng lẽ không có cát xê, mỗi lần em diễn tấu ít nhất cũng 10 vạn. Vậy em đến chỗ tôi khóc than cái gì, em định làm gì đây? Quan Di Tình mỗi một câu nói đều mang mùi vị châm biếm. Xà Vân Hề lừa người nhưng cô không phải đứa trẻ 3 tuổi, nàng chỉ có thể lừa tình Vũ Trương mà thôi, vì vụ ấy lương thiện hay thương người thực sự là quá đáng ghét. Trong lòng bất mãn, bây giờ trong nhà 3 người, phe mình chỉ mỗi mình, thật tức chết mà. Xà Vân Hề, đến nhà chưa bao lâu liền lôi kéo người của mình về phe nàng. Nàng còn nấu cơm, lại học nấu cơm, thực sự là một đại kỳ tích. Không có, em có bao nhiêu tiền em cũng không biết. Em tới đây tìm Tình vì Tình là vợ em, không tìm Tình thì tìm ai? Xà Vân Hề nhỏ giọng lầm bầm, cúi đầu như người phạm sai lầm. Thái độ Quan Di Tình bây giờ làm nàng sợ nha. Cô ấy như muốn ăn thịt người, dịu dàng của Di Tình đã chạy nơi nào rồi? Nghe Xà Vân Hề nói như việc đó là hiển nhiên, Quan Di Tình muốn đánh cho nàng vài phát. Lúc nào thì cô là vợ của nàng, ai thừa nhận người này tự dưng ra mặt dày thế? Nhớ lại trước đây ngốc ngốc đáng yêu, nhìn người trước mắt hiện giờ quả thực là một trời một vực. Ai mà tin đó là cùng một người? Quan Di Tình nắm chặt nắm đấm, chỉ sợ chính mình nhất thời kích động xông ra ngoài. Cô muốn mình trở thành người ngang ngược không nói lý lẽ với nàng nữa. Tôi không phải vợ em đừng nói lung tung. Nếu như truyền đi, người khác sẽ hiểu lầm. Thật sao? Xà Vân Hề làm bộ suy nghĩ sâu sắc, chớp mắt mấy cái sau đó khẩn trương nói tiếp. Nếu như chúng ta mang hình cho người khác xem, còn có thể sinh ra em bé. Xà Vân Hề, em đang uy hiếp tôi sao? Bức ảnh, em bé, nàng muốn lấy ảnh không mặc gì uy hiếp mình sao? Quan Di Tình càng nghĩ càng tức giận, ngày hôm nay nguyên một buổi sáng bị nàng quấy phá, quả thực là trời sập, không muốn người ta sống nữa rồi. Em đâu có dám, em chỉ nói sự thật, Tình không thừa nhận Tình là vợ em cũng được, bất quá em nhất định phải ở lại. Bây giờ không thừa nhận chứ gì, tương lai thừa nhận cũng không được đâu sói ơi. Xà Vân Hề từ lâu đem mấy cái phong thái lễ nghi thanh tao gì đó quăng đến 9 tầng mây rồi. Quan Di Tình, tức giận muốn ứa nước mắt, tên kia nói chuyện không nhanh không chậm, nhàn nhã tự tại khiến người ta hận không thể đi tới hành hung nàng một trận. Trong nhà sáng sớm xuất hiện một tên vô lại, thật là khiến người ta siêu siêu khó chịu. Em có nói cái gì tôi cũng không đồng ý, Quan Di Tình cho dù ngàn vạn cái phẫn nộ cũng không thể ra tay đánh người. Trong lòng chen lẫn lửa giận, nếu có thể thiêu người, không chừng Xa Vân Hề bị thiêu đến cho xương cũng không còn. Thật sao? Xà Vân Hề ngồi vào bên cạnh Quan Di Tình, thân thể kề sát nàng. Khóe môi cong cớn cười nói. Xà Vân Hề trong chớp mắt tiếp cận đến gần như vậy, Quan Di Tình cả người run lên. Thân thể nghiêng về một bên nói lắp bắp, em muốn làm gì? Giữa ban ngày ban mặt, Xà Vân Hề chạy tới nhà người ta là đã không phải, bây giờ còn sát vào người cô như vậy, rõ ràng chính là. Muốn ức hiếp cô đây mà, không có làm gì, muốn nhìn kỹ Tình một chút. Môi mỏng kề sát lỗ tai Quan Di Tình, nhỏ giọng nói ra, hơi thở ấp ám vờn quanh khắp tai và cổ. Đã 4 năm chưa từng có động tác thân mật nào, huống hồ Xa Vân Hề lại đầy nhung nhớ như vậy làm Quan Di Tình thân thể có chút không theo kịp. Nhịp tim rối loạn, cả người cảm giác khô nóng, khiến người ta vô lực. Lo sợ bản thân nhẫn nhịn không được, Quan Di Tình đưa tay trực tiếp đẩy Xa Vân Hề ra. Xa Vân Hề, nếu như em lại quá phận tôi báo cảnh sát. Người này hiện tại một chút đứng đắn cũng không có, tuyệt đối là phường lưu manh. Tốt Tình, báo cảnh sát đi, điện thoại di động của em nè, hay là em báo luôn dùm cho. 110 đúng không? Nhưng mà em nên nói thế nào? Quan Di Tình nói phải báo cảnh sát, Xa Vân Hề rất nhanh nhẹn cầm điện thoại di động của mình mở ra thật. Sự rất giống như sắp báo cảnh sát, chỉ là ở Quan Di Tình trong mắt những hành động này chính là khiêu khích. Di Tình, có phải là em nên nói rằng em ở nhà cùng vợ nhưng vợ của em không hài lòng, cảnh sát các anh có quản lý vụ này không? Xa Vân Hề không hề chần chừ nói ra một câu, Quan Di Tình không biết phải đối phó với Xa Vân Hề thế nào, hôm nay chả lẽ cô bại dưới tay của nàng sao? Xa Vân Hề, em muốn chọc giận tôi, em có gian xảo đến đâu tôi cũng không cho em ở lại. Quan Di Tình cho mày xoay ngang, khoanh tay ngồi thẳng, nghiễm nhiên một dáng thà chết chứ không chịu khuất phục. Di Tình, Tình không ở đây em cũng sẽ không ở, vì thế Tình sẽ đồng ý với em, ha ha. Xà Vân Hề nhìn Quan Di Tình xù lông, không nhanh không chậm đem điện thoại di động đưa đến bên khay trà, gian ác cười nhìn Quan Di Tình, hôm nay thật sự muốn làm Liễu Hạ Huệ sao? sau này gì, tình có hay không sẽ trả lại gấp đôi, người thù dai vô cùng, ngẫm lại trong đầu sợ sắp rớt mồ hôi hột. Xà Vân Hề chỉ muốn ở lại, bị đối xử thế nào nàng đã không để ý, chỉ muốn nhanh lên mang vợ mình trở về, sắp tới đi Tokyo biểu diễn, nàng phải nắm trong tay vợ mình đã, chuyện khác sau này hãy nói. Nếu như không xong, người này phục hồi tinh thần lại, nàng có da mặt dày như trâu cũng không đấu thắng được Di Tình. Di Tình, tình ép buộc em nha, đừng trách em. Xà Vân Hề nói xong đẩy Quan Di Tình ngã xuống ghế đè lên người cô. Quan Di Tình bị tập kích đột ngột sợ đến không có bất luận động tác gì. Đây là muốn làm gì? Quan Di Tình quả thực không thể tin được Xà Vân Hề lại manh động như vậy. Nàng muốn ăn hiếp cô sao? Đây là nhà cô nha, người này thật không biết trời cao đấy rộng. Xà Vân Hề, em muốn chết. Quan Di Tình, nghiến răng nghiến lợi, mỗi một chữ rít ra từ kẽ răng. Em đang muốn chết đó, thì sao, em muốn nổ tung ra rồi, tình muốn biết sao? Em làm cho tình xem. Xà Vân Hề mạnh mẽ hôn lên đôi môi 4 năm nhung nhớ, mùi vị đôi môi ấy 4 năm vẫn thơm hương nồng cháy, 4 năm người này vẫn là của nàng, 4 năm cô ấy chưa hề từ bỏ nàng. Quan Di Tình phản ứng đầu tiên chính là, mình bị cưỡng hôn. Xà Vân Hề uống nhầm chất kích thích sao, nàng hoàn toàn biến thành người khác. Nhưng vẫn là hương thơm quen thuộc, hơi ấm quen thuộc. Quan Di Tình muốn phản kháng, nhưng tâm cô đang réo gọi muốn thật nhiều thứ trên người Xà Vân Hề. Ai ra ta trời ơi! Vũ Trương từ phòng bếp đi ra liền nhìn thấy một màn kinh thiên động địa, sợ đến con mắt muốn rớt ra ngoài rồi. Mới sáng sớm, hai người trẻ tuổi, không, là hai người con gái đang hôn môi. Bà có phải là, lớn tuổi rồi nên mới bị hoa mắt? Xà Vân Hề cùng Quan Di Tình nghe thấy tiếng Vũ Trương kinh hô, nhanh chóng tách ra. Ha ha, gì hết bận việc. Xà Vân Hề tay phải sờ sờ sau gáy, có chút thẹn thùng, trên mặt hồng hồng. Quan Di Tình chỉnh sửa quần áo ngay ngắn, ngồi bên cạnh không nói gì. Ha ha, ta có phải là, xuất hiện không đúng lúc, Vũ Trương có chút không dễ chịu đứng ở kia, lão bà ta lúc nào đi ra không đi, nhè lúc gay cấn nhất lại đi ra. Quấy rối chuyện của người trẻ tuổi là không hay, không hay. Không có, Xà Vân Hề xấu hổ, nàng vừa nãy là cần bao nhiêu dũng khí mới dám làm như vậy, nếu như bảo nàng làm một lần nữa không chừng là nàng không dám nha. Ha ha, đúng rồi, tiểu thư ta muốn về nhà một chuyến, cũng không biết lúc nào trở về, cha của tụi nhỏ nằm viện. Ta thấy vị tiểu thư này rất tốt, cô để nàng ở lại đi. Ta đi thu dọn đồ, đặc về quê, Vũ Trương cũng không chờ Quan Di Tình trả lời liền nói một mạch. Quan Di Tình khẽ nhếch miệng mãi cho đến lúc nghe tiếng chân Vũ Trương bước lên lầu xa dần. Xem ra em không ở lại là không được, Xà Vân Hề lười biếng duỗi người dựa vào trên ghế salon, dáng vẻ như vừa giải quyết xong chuyện đại sự. Tôi không đồng ý, Quan Di Tình không phục, bất quá Vũ Trương đi rồi, trong nhà thật sự sẽ không có người. Bây giờ tìm người cũng không kịp, nếu như làm phiền Lý Hoan và Tuyết Tự cô lại không muốn. Ngẫm lại giờ khắc này có thể nhờ đến người bên cạnh này. Mà Vũ Trương cũng kỳ cục, lúc nào có việc không có, nhất định phải ngày hôm nay. Thật không biết làm sao ở chung với tên vô lại này. Tiểu thư ta đi trước, vị tiểu thư này, cô ở đây nhất định phải chăm sóc tốt cho tiểu thư nhà ta. Ta nghĩ cô sẽ làm được dù sao, các ngươi là người yêu của nhau. Nếu như có cái gì không hiểu có thể gọi điện thoại cho ta, tiểu thư có số điện thoại của ta. Vũ Trương nói vài chuyện cần thiết xong thì lên tiếng chào hỏi vội vàng rời đi. Quan Di Tình căn bản từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, cũng là Xà Vân Hề nói vài câu bảo trọng với Vũ Trương. Vũ Trương sau khi rời đi toàn bộ phòng khách đột nhiên yên tĩnh, oa, đáng sợ quá. Em ở phòng nào? Xà Vân Hề biết mình ở lại, không khách khí hỏi chuyện. Ai nói em sẽ ở lại, tôi đồng ý khi nào? Quan Di Tình vẫn giữ tư thái uy nghiêm nữ vương, cô không tin tưởng mình bị Xà Vân Hề đánh bại dễ như ăn cháo. Thật á, vậy chúng ta tiếp tục làm việc vừa rồi đang làm đi. Nếu không chúng ta đến phòng ngủ, như vậy sẽ không mệt. À nha, hơi nóng, em cởi áo ra đã. Tình nóng không, em cởi áo ra giúp cho tình. Xà Vân Hề giả vờ nóng, bức lấy tay quạt mấy lần, kéo kéo cổ áo chuẩn bị như sắp cởi ra. Nóng, Quan Di Tình còn lâu mới tin, điều hòa mở 24 độ, nóng nóng cái gì? Xà Vân Hề lại muốn làm cái gì à? Quan Di Tình phát hiện cô sớm muộn gì cũng sẽ bị Xà Vân Hề làm cho điên, đôi mắt không nhìn thấy, hoàn toàn đoán không ra được tên này đang suy nghĩ gì. Em nóng thì ra khỏi nhà tôi đi, nhà tôi cũng không vì em mà mát mẻ lại được. Không cần, em cởi ra là được, Tình cũng cởi đi, hay để em đưa Tình vào phòng ngủ cởi sẽ thuận tiện hơn. Xà Vân Hề đưa tay đến bên cạnh Quan Di Tình bên cạnh, cố ý làm ra dáng vẻ như sắp sửa ôm cô. Xà Vân Hề, được rồi, tôi sợ em rồi đó. Em có thể ở lại, Quan Di Tình không cách nào đi tính toán với cái đồ vô lại, cô đây là bị hà hiếp. Nếu muốn ở lại, vậy thì có cơ hội để cô đày đọa này, để chính nàng ngoan ngoãn rời đi. Có, thật không, Di Tình quá tốt rồi. Xà Vân Hề nghe thấy Quan Di Tình đồng ý kích động trực tiếp ôm Quan Di Tình xúc động đến rơi nước mắt. Được rồi, em là người giúp việc thì phải ra dáng người giúp việc giùm tôi. Quan trọng hơn là mọi chuyện trong nhà em phải làm hết, kể cả nấu cơm. Không thể làm quá khó ăn, còn có không thể thân mật, tôi là chủ, em là người giúp việc, điểm này em phải rõ ràng, trên lầu có một gian phòng khách em dọn lên đó ở đi. Sáng sớm 5 giờ phải rời giường chuẩn bị bữa sáng, không được như hôm nay, nếu như sáng nay, em rời đi cho tôi. Quan Di Tình biết Sa Vân Hề thích ngủ nướng, lần này bắt nàng 5 giờ rời giường, để coi nàng chống đỡ được mấy ngày. Được, nhưng mà 5 giờ có thể quá sớm, 5 giờ thật khó nha, Sa Vân Hề còn muốn cò kè một chút. Nếu như không làm được hiện tại liền đi. Được, vậy em bây giờ dọn đồ lên phòng. Sợ Quan Di Tình đổi ý, Sa Vân Hề nhanh chóng nhấc theo hành lý của mình đi lên lầu. Nghe được tiếng Sa Vân Hề đi xa, Quan Di Tình không biết tình cảm này gút mắc đến khi nào. Lần này kết cục là cái gì, có thể hay không lại là một lần bi kịch. Cứ như thế Sa Vân Hề bắt đầu ở nhà Quan Di Tình cong lưng bắt đầu sự nghiệp quét tước lau nhà của mình. Cách chương.